Thôn Thiên, chương 495, Khương Thưởng, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người thấy, bên người Bát Gia Trầm Khắc đi theo một gã thanh niên nam tử chỉ là đạo quân cấp số tu vi mà thôi. Đại đa số dưới tình huống này, đạo quân chống lại tiên tôn, người sau hầu như có thể miểu sát người trước. Mọi người ồ lên, đều bàn luận, Trầm Khắc hành sự luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, lẽ nào muốn người này xuất thủ, có cái gì thủ đoạn lợi hại. Có ít người không tiếp thu nỗi nói Trầm Khắc là người điên, ngược lại, Trầm Khắc hành sự nhìn như cường thế kỳ thực đều có trọng đại nắm chắc. Một gã đạo quân, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại chứ? Tiểu hài tử dù có thông minh, há có thể đấu lại mãnh thú. Cũng có người không cho là đúng, đối với Trầm Khắc trào lộng cười rộ lên, Trầm Khắc hành sự luôn luôn kiêu ngạo, làm ra chuyện tình ngu xuẩn như vậy cũng không phải là không có khả năng. Trầm Khắc cùng Dương Lăng sóng vai đi tới trước Vương Khấu Đài, hai người đem các loại nghị luận nghe được bỏ ngoài tai. Dương Lăng truyền âm trêu chọc Trầm Khắc, xem ra mọi người thập phần hoan nghênh ngươi. Trầm Khắc khinh miệt quét nhìn bốn phía một chút truyền âm nói. Ta chưa bao giờ lưu ý đến cái nhìn ngu xuẩn này. Phía trước 9 tên thượng trưởng lão nghênh đón, bọn họ toàn bộ là thượng trưởng lão, 9 vị tu vi tối cao thấp nhất cũng là tứ phẩm linh đài tiên tôn. Một vị thượng trưởng lão nói. Bát Gia, một khi tiến nhập Vương Khấu Đàn, trước khi thắng bại chưa phân, không thể ra được. Trầm Khắc gật đầu, được, ta đã quyết định rồi. Vị thượng trưởng lão kia thở dài một tiếng, hy vọng Bát Gia, Nhị Gia không nên tổn thương hòa khí, điểm đến là thôi. Thượng trưởng lão nói, dẫn tới vạn pháp môn các tu sĩ đều lộ ra biểu tình không cho là đúng, trong Vương Khấu Đàn, còn không có nghe nói qua có người không chết, bất quá, trong miệng bọn họ lại đều nói như vậy. Trầm Cường chưa có tới. Trầm Khắc hỏi, Bát đệ, ngươi lẽ nào nhớ ta sao? Trầm Khắc còn đang nói chưa dứt, lưỡng đạo độn quang hạ xuống, hiện ra hai người. Vừa thấy hai người này, đoàn người hống một tiếng loạn cả lên. À Khương Thượng, hắn thế nào tới đây? Lẽ nào hắn là người hầu Trầm Cường? Trời đất, một gã đạo quân chống lại Khương Thượng chết chắc rồi, Trầm Khắc chết chắc rồi. Ngay cả thượng trưởng lão cũng không tất là đối thủ Khương Thượng, Trầm Khắc muốn thắng, không có bất luận cái gì hy vọng. Khương Thượng người này, luôn luôn mắt cao hơn đầu, đại trưởng lão Huyền Băng Điện, hắn cũng không đặt ở trong mắt, thế nào lại đầu nhập Trầm Cường. Trầm Khắc khẽ nhíu mày, Dương Lăng thì thần sắc như thường, đối với Trầm Khắc nói. Nguyên lai hắn là Khương Thượng, xem ra chúng ta lại sớm gặp mặt. Trầm Cường đã bước đi đến trước mặt hai người, vỗ vỗ vai Trầm Cường. Bát đệ, đây là người hầu của ngươi. Hắn nhìn thẳng Dương Lăng, tượng như nhìn một người đã chết. Mới vừa đến, hắn đã nhìn ra tu vi Dương Lăng, đạo quân, cư nhiên là đạo quân. Trầm Cường bỗng nhiên muốn cười to, cái ngu xuẩn Bát đệ này à, hắn chính là cuồng vọng như vậy, mang một gã đạo quân lên đài, là muốn biểu hiện đối với hắn khinh thường sao. Bất quá không quan hệ, hắn không chỉ có không tức giận, trái lại thập phần vui vẻ. Trầm Khắc ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhị ca, đối phó ngươi, đạo quân vậy là đủ rồi. Trầm Cường ra mặt hơi giật mình, ha ha cười to, hung hăng vỗ vỗ vai Trầm Khắc. Được, góc truyện audio.com, được Bát đệ, chúng ta một hồi hào hào thân thiết. Trầm Khắc ánh mắt quét về phía Khương Thượng trong thần sắc ý đùa cợt. Thiên Nguyên Châu đệ nhất kỳ tài thế nào lại quỳ gối đầu nhập người khác. Khương Thượng lạnh lùng nhìn về phía Trầm Khắc thản nhiên nói. Người hay nhất là nên trò chuyện nhiều lên, sau này sẽ không có cơ hội để nói gì. Dương Lăng cười nói, miệng của ngươi so với tu vi của ngươi muốn cao hơn. Khương Thượng nhãn thần lạnh lẽo, ngươi là ai, phất tay chụp vào Dương Lăng, một trào này, đại đa số tiên tôn cũng không có thể tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Trầm Khắc cười nhạo hắn thế nào, đối phương cũng là Bát Gia con trai trưởng giáo, Khương Thượng dù cuồng ngạo cũng sẽ không ở bên ngoài mà động thù, nhưng Dương Lăng dám đùa cợt hắn, nhất định phải chết. Dương Lăng lâu nay đều là khi dễ người khác, lúc này thấy hắn xuất thủ, cũng cười lạnh một tiếng, một quyền hướng đối phương đánh ra, cương khí phun trào, trong đó bắn ra hàng tỷ kỳ quang, ẩn tàng ở trong cương khí ngũ hành phiên thiên ấn từ trong cương khí đánh ra. Ầm ầm, Khương Thượng cùng không ít người tranh đấu qua, nhưng chẳng bao giờ thấy qua pháp khí hung ác như vậy, hắn trong lòng dùng mình, trên tay có thêm một tấm thuẫn bài, hung hăng đỡ lại. Oanh, cuồng bạo lực đánh vào đem người chung quanh đều bức khai, Dương Lăng thoáng cái bị đánh bay, mà Khương Thượng cũng lắc lư thân thể, trên tay thuẫn bài hóa thành mảnh nhỏ. Dưới một kích này, một kiện tuyệt phẩm đạo khí cứ như thế bị hủy. Dương Lăng miễn cưỡng sát trụ thân hình, chỉ cảm thấy nguyên cương chấn động, chấn áp cũng không được, hắn trong lòng khiếp sợ. Người này linh đài lực còn trên Bạch Giật Phi, bảo bảo cũng đấu không lại hắn. Tiên tôn linh đài phân chia ra cửu phẩm, trong đó ngũ phẩm linh đài là một cái ranh giới. ngũ phẩm linh đài tiên tôn, lĩnh ngộ sinh mệnh huyền bí, chân chính làm được nghịch thiên mà đi, vì thế, ngũ phẩm linh đài tiên tôn đã có thể thi triển tiên thuật. Tiên tôn dưới ngũ phẩm linh đài, mặc dù cũng có thể thi triển tiên thuật nhưng đa số là một ít uy lực cực tiểu, hơn nữa lúc thi triển cũng bị hạn chế. Dưới ngũ phẩm tiên tôn, linh đài thế giới chưa hoàn thiện, tiên đồ lĩnh ngộ có loại khuyết điểm. Theo tu vi đề thăng, tiên tôn thi triển ra tiên thuật uy lực sẽ càng lúc càng lớn, chủng loại tiên thuật cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tới nhất phẩm tiên tôn rồi thì có thể tại trong linh đài chú kiếm, chảm phá đại thiên, phi thăng. Dương Lăng giật mình, Khương Thượng cũng giật mình, nội tâm chấn động so với Dương Lăng cường liệt gấp 10 lần. Hắn một gã đạo quân, thế nào lại có thực lực cường hãn như vậy? Khương Thượng biến sắc bất định nhìn thẳng Dương Lăng, nhưng cũng không ra tay. Khương Thượng linh đài lực cực mạnh có thể đạt tới 5.000 vạn đấu tứ phẩm linh đài tiên tôn chống lại hắn cũng sẽ bị hại. Nhưng lực lượng mạnh mẽ như vậy cư nhiên lại không thể gây thương tổn được đối phương. Ngũ hành phiên thiên ấn bản thân uy lực thật lớn, trong ấn có một ức cửu đầu quy, ngoài ra trên người chất chứa yêu lực đa số vượt lên trên 10 đấu. Tuy nói ngũ hành sát trận còn chưa viên mãn, Dương Lăng cũng không có thể hoàn toàn phát huy ngũ hành phiên thiên ấn uy lực nhưng cổ yêu lực dâng trào này đã khiến Khương Thượng thất kinh. Song phương trong lòng đều sinh ra ý kiêng kỵ, nhưng cũng không ra tay tiếp. Sau đó không lâu có thể đi vào vương, cốc truyện audio.com, khấu đàn, đến lúc đó mới nhất quyết sinh tử cũng không trễ. Người này tiềm lực thật lớn, không thể lưu hắn, may là hôm nay gặp được có thể mượn cơ hội loại bỏ. Khương Thượng khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng hắn không thể tiếp thu Dương Lăng có thể ở trong tay hắn mà còn mạng sống. Mà Dương Lăng thì ý nghĩ càng thêm tà ác. Người này lực lượng mạnh mẽ không gì sánh được, nếu như luyện thành đan dược sợ không dưới mấy nghìn ức tuyệt phẩm linh đan. Bất quá khi được hắc tinh trụ trong vô đề động, Dương Lăng hiện nay có đủ đan dược, cái ý niệm này trong đầu chợt lóe, liền tắt. Khái, một gã thượng trưởng lão đi tới, trầm giọng nói. Ngoài vương khấu đàn, không thích hợp tranh đấu, nhị gia, bát gia, các ngươi thực sự quyết định tiến nhập vương khấu đàn. Trầm Cường cười nói, bát đệ mời ta cái này làm nhị ca, há nhẫn tâm cự tuyệt. Trầm Khắc, nhị ca muốn tìm cái chết, ta cái này làm bát đệ cũng vậy không đành lòng cự tuyệt. Hai người huynh đệ này, hung hăng mà liếc mắt chừng đối phương, không chút do dự nhảy vào vương khấu đàn, Dương Lăng, Khương Thượng cũng tiến nhập sau đó. Vừa vào trong đàn, Dương Lăng lại thấy ảnh tượng biến đổi, tiến nhập một nơi đều là thế giới bạch quang. Trong đàn này, nhìn không thấy tất cả bên ngoài, mà người bên ngoài, lại có thể thấy người trong đàn đang làm cái gì. Vì thế bốn người vừa vào, bên ngoài nghị luận càng nóng lên, nhưng tất cả trong đàn cũng nghe không được, bọn họ đã chuẩn bị triển khai một trận đánh nhau. Xem ra tình huống có chút không ổn, Trầm Khắc tuy rằng đối với Dương Lăng tương đối một cách tự tin, nhưng đồng dạng không thể tiếp thu chuyện Dương Lăng nhất định thắng, ta cũng nghĩ không ra, Khương Thượng lại đầu nhập Trầm Cường. Dương Lăng, ngươi sợ, Trầm Khắc cười nhạt, lúc 3 tuổi đến giờ ta là chưa sợ qua, bất quá Dương Lăng, ta ngày hôm nay thật sợ ngươi bị Khương Thượng giết chết. Dương Lăng hanh một tiếng, chỉ cần ngươi không cản chân ta, ta nhất định sẽ không chết. Cũng được, lúc hai người nói chuyện với nhau, Khương Thượng đã tập trung vào Dương Lăng. Ngươi không thể nghi ngờ là một kỳ tài, nếu như ngày sau lớn lên, thành tựu còn muốn trên ta. Khương Thượng mở miệng nói, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Dương Lăng trong tay chẳng biết bao giờ, đã có thêm một cây bổng tử, chính là kim súng, hắn không đợi Khương Thượng nói xong, đã thôi động chân lực. Oanh, một đạo huyền sắc quang khí, sáng như thiểm điện, trong nháy mắt đánh ra, bắn trúng Khương Thượng. Vật trong tay Dương Lăng, chính là kim súng 3 ngày trước tìm được. Dương Lăng nghiên cứu 3 ngày, mượn trong tay đại la huyền khí cùng chân kim, khiến binh khí thái cổ thời đại khôi phục lại uy lực. Ở thái cổ, các thái cổ chân nhân dùng kim súng bắt mãnh thú, dù là mãnh thú cường thịnh nhất thời nửa khắc cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Huyền quang này vừa ra, mang theo kim khí sắc bén, hóa thành một đoàn quang võng, khẩn khẩn vây khốn Khương Thượng. Khương Thượng từ sớm đã chú ý tới kim súng, nhưng hắn không lo, cho dù là tiên khí, hắn cũng không sợ, huống chi vật này thoạt nhìn không giống pháp khí lợi hại. Nhưng khi huyền quang bắn trúng hắn, Khương Thượng lập tức biết không xong rồi. Một đạo quang võng, khẩn khẩn bao vây hắn, lực lượng quang võng rất mạnh mẽ không gì sánh được ngưng tụ mà thành, hơn nữa có lực lượng phong duệ thiết cắt khiến cho hắn thời khắc muốn chống đối quang võng. Cốc truyện audio.com, liền mang đến thương tổn. Cái quỷ gì đây? Khương Thượng giận dữ, trên song trường lóe ra lưỡng đạo hào quang, biến hóa thành lưỡng phiến quang nhận cấp tốc cắt tới quang võng. Leng canh đinh, quang võng liên tục lóe ra, không tổn hao chút nào. Ở ngoài quang võng mọi người ngây dại, có ít người nhận biết kim súng đều nói ra rằng. Kim súng, đồ chơi này cũng có thể dùng sao? Không có khả năng, không phải không có khả năng, chỉ cần tìm được đại la huyền khí, tìm được chân kim, kim súng là có thể dùng. Then chốt là thôi động vật ấy cần chân lực a, người nọ là làm sao làm được. Một vị thượng trưởng lão, là một vị kim thạch đại gia thông hiểu thái cổ chư vật, hắn khiếp sợ mà nói. Trầm Khắc hắc hắc cười. Không nghĩ tới thứ này thật đúng là dùng được, sau đó xoay người nhìn về phía Trầm Cường đang choáng váng, cười nói. Nhị ca, giết ngươi, tiểu đệ trong lòng bất an, ngươi nếu như đầu hàng, từ nay về sau ly khai vạn pháp môn, ta quyết định tha cho ngươi không chết. Trầm Cường tượng như mèo bị người đạp phải đuôi, thoáng cái nhảy dựng lên, lạnh lùng nói. Vậy phải xuất ra bản lĩnh, hắn phóng xuất một đạo kiếm quang, cũng là một trong vài loại đạo kiếm uy lực thật lớn của vạn pháp môn, Phách Vương kiếm. Kiếm quang vừa ra, khí phách vô biên, khắp bầu trời chấn áp qua. Mà bên kia Khương Thượng, hoàn toàn bị quang võng vây khốn, chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể ra tay viện thủ. Dương Lăng một bên tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, một bên quát lên. Thiên la địa võng chỉ có thể vây khốn Khương Thượng một khắc chung, không nên lưu thủ. Oanh, ngũ hành phiên thiên ấn vừa ra, Phách Vương kiếm quang trực tiếp bị phách tản, Trầm Cường vận chuyển linh đài lực cắt gao chống đỡ. Hắn muốn kéo dài thời gian, đợi Khương Thượng đào thân, Khương Thượng nếu ra tới, đối phương hẳn phải chết. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.